Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trường Vân trên YouTube, kênh Trường Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 107 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 107 của bộ truyện này. Shirley là một người có tính cách hoàn toàn khác so với bạn tốt của cô ấy là Ashley. Nếu như nói Ashley là loại người mới gặp như đã quen, nhiệt tình không gò bó, như vậy Shirley chính là loại người an tĩnh, lạnh nhạt. Nhưng Phương Minh cũng không biết, khi còn bé, tính tình của hai người hoàn toàn trái ngược so với bây giờ. Khi còn bé, Ashley rất là nhát gan, không có dũng khí nói chuyện cùng với người xa lạ, cũng không dám để người lạ ôm mình. Nhưng mà lá gan của Shirley rất là lớn, dù người xa lạ ôm cũng không khóc, từ nhỏ chính là một cô gái có tính cách như đàn ông. Tính tình của Shirley chuyển biến từ vài năm sau khi cô ấy ngã sấp. Từ sau khi ngã sấp xuống xuất hiện nói lắp, tính cách của cô ấy liền càng ngày càng lạnh đi, cũng càng lúc càng ít nói, đến sau này biến thành như vậy. Thế nhưng điều này không có nghĩa Shirley thật sự trở thành một người vô dục vô cầu. Cô ấy khát vọng có thể ăn nói lưu loát, mà sau khi biết mình có cơ hội có thể trở thành người tu luyện giống như Phương Minh, giả tâm trong lòng đã biến mất từ nhiều năm, nay lại sống lại. Không sai, chính là giả tâm. Shirley từ nhỏ chính là một người rất chủ động, chỉ cần là thứ cô yêu thích đều phải cố gắng tranh giành. Loại tính cách này bởi vì miệng nói lắp bị cô chôn sâu nơi đáy lòng. Đối với loại ánh mắt nóng bỏng hiện ra trong tích tắc vừa rồi của Shirley, Phương Minh cũng không bỏ qua. Hắn nhìn rõ ràng, nhưng hắn không hề cảm thấy có cái gì không tốt. Giới tu luyện chính là một thế giới mạnh được yếu thua, thế giới không chứa thánh mẫu. Chỉ khi có giả tâm mới khiến tất cả người tu luyện có động lực để tiến tới, mặc kệ giả tâm của người là gì. Một người vô dục vô cầu tuyệt đối không thích hợp sinh tồn trong giới tu luyện. Shirley có vẻ mặt như vậy, Phương Minh trái lại càng thêm an tâm khi truyền thuật pháp tu luyện cho cô ấy. Shirley, nói rõ, mất lòng trước được lòng sau. Tôi truyền cho cô phương pháp tu luyện, nhưng có 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, không được vô cớ ra tay với người bình thường. Điều kiện thứ hai, không cho phép vô cớ giết người, cho dù là người thường hay là người tu luyện. Điều kiện thứ ba, cả đời không được đối địch với tôi. 3 điều này là Phương Minh đã suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định truyền thụ thuật pháp cho Shirley. 2 điểm trước là vì phòng ngừa sau khi Shirley trở thành người tu luyện sẽ làm sát kẻ vô tội. Về điểm thứ ba thì là vì nguyên nhân của riêng hắn. Truyền thụ phương pháp tu luyện cho Shirley, từ một loại ý nghĩa nào, Shirley liền coi như đồ đệ của hắn rồi. Mà chuyện khi sư diệt tổ đương nhiên không cho phép phát sinh. Điểm này cho dù là môn phái trong giới tu luyện hay là gia tộc đều giống nhau. Môn phái có môn quy, đệ tử nhập môn phải phát thệ, mà gia tộc có gia quy, một cái là thuần phục sư môn, một cái là thuần phục gia tộc. Mà Phương Minh chỉ là một người, hắn cũng không có suy nghĩ sẽ khai tông lập phái, cho nên Shirley chỉ cần không phản bội hắn là được rồi. Cũng không phải Phương Minh lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đây là lời nhắn nhủ mà bất kỳ một người làm sư phụ nào trong giới tu luyện đều sẽ yêu cầu đệ tử mình phải làm được trước khi quyết định thu nhận. Đương nhiên trước đây, sư phụ của Phương Minh cũng không hề yêu cầu hắn phát thệ như vậy. Bởi vì dựa theo lời của sư phụ Phương Minh đã nói, kỳ thực ông chưa tính là sư phụ của Phương Minh, cũng không truyền thụ thuật pháp đạo gia gì cho hắn. Trong phòng làm việc của lâu đài, Phương Minh đưa cho Shirley một cái hộp. Trong hộp này có một quyển sách, bên trong là phương pháp tu luyện mà hắn vừa sao chép, Thiên Mộc Thuật. Đây là phương pháp tu luyện của một cường giả am hiểu khống chế thực vật bên trong truyền thừa Vu sư. Thiên Mộc Thuật lấy thao túng thực vật làm chủ, mà người tu luyện ban đầu muốn tuyển chọn một loại thực vật làm thuật dẫn. Thẳng đến khi phát hiện mình có thể đạt tới trình độ cảm ứng tâm linh cùng loại thực vật này, khi đó mới coi như là chân chính bước vào ngưỡng cửa tu luyện. Sơ ly là ngũ hành thiếu bốn độc mộc. Phương Minh tin tưởng nhất định sơ ly có thể cảm ứng thành công, tối đa chỉ là thời gian ngắn hay dài khác nhau. Chẳng qua, ngoài bí tịch thuật pháp, bên trong cái hộp này còn có một bình ngọc, trong này có ba giọt dịch thần linh. Bí tịch này, cô chỉ có thời gian 7 ngày để quan sát. Trong 7 ngày này, cô phải ghi nhớ rõ. Sau đó, đốt rụi bí tịch này đi. Mặt khác, trong bình ngọc này có ba giọt nước thuốc cực kỳ trân quý. Chờ khi cô có thể hiểu thiên thứ nhất trong bí tịch này, thì có thể dùng một giọt dịch thần linh. Sẽ có trợ giúp cho cô trên phương diện cảm ứng thực vật. Chẳng qua, cô cần phải nhớ kỹ một điều. Dịch thần linh này là cực kỳ trân quý, mỗi một giọt đều là vô giá. Hai giọt còn lại nên sử dụng khi nào thì chính cô tự quyết định. Chẳng qua tốt nhất không nên để lộ ra ngoài chuyện cô có dịch thần linh. Nét mặt của Phương Minh rất nghiêm túc. Nếu để cho người của giới tu luyện phương Tây biết trên người Sơ Ly có ba giọt dịch thần linh, phỏng chừng sẽ điên cuồng cướp đoạt. Bằng vào thực lực bây giờ của Sơ Ly, căn bản không thể bảo vệ được ba giọt dịch thần linh này. Mặt khác, tuy rằng hắn truyền thụ thuật pháp cho Sơ Ly, nhưng cũng không coi Sơ Ly hoàn toàn trở thành đồ đệ. Chỉ là vì giải quyết vấn đề trên người Sơ Ly mà bất đắc dĩ đưa ra quyết định như thế. Ba giọt dịch thần linh đã là cực hạn. Trừ khi Sơ Ly chân chính lộ ra thiên phú trên con đường tu luyện, hắn mới có thể trọng điểm bồi dưỡng. Không nên cảm thấy Phương Minh thực tế. Trên thực tế, giới tu luyện chính là thực tế cùng tàn khốc như vậy. Hắn và Sơ Ly không thân cũng chẳng quen. Môn phương pháp tu luyện cùng ba giọt thần linh này dành cho Sơ Ly đã có thể coi như là thù lao vô cùng phong phú. Sơ Ly cầm hộp gỗ cùng bình đựng dịch thần linh rời đi. Toàn bộ phòng làm việc chỉ còn lại có Phương Minh. Chẳng qua Phương Minh cũng không rời đi, mà là cầm điện thoại di động gọi một cú điện thoại. Sau nửa giờ, một chiếc xe chậm rãi lái vào tòa lâu đài, rốt cuộc trực tiếp ngừng tại bãi đầu xe dưới lòng đất, đi tới đường ngầm chuyên dụng, trực tiếp xuất hiện ở trước phòng làm việc. Vào đi. Phương Minh tự mình mở cửa. Bên ngoài phòng làm việc, Mộng Cơ đẩy một cái sắt cao xấp xỉ 1 mét đứng ở đó, mà ngay khi ánh mắt của Phương Minh thấy cái sắt này, trong mắt cũng có tia sáng. Dựa theo yêu cầu của cậu, những dịch thần linh kia cũng đã đổi đi rồi. Toàn bộ đồ vật đều ở nơi này, mật mã là 78, chính cậu tự mở xem nhìn một chút đi. Sau khi Mộng Cơ đẩy tủ sắt vào phòng làm việc, liền tự mình đi tới ghế salon bên cạnh ngồi, trực tiếp cầm lên bình cà phê đã được pha sẵn rót cho mình một ly. Phương Minh cũng không quan tâm thái độ của Mộng Cơ, đi tới trước két sắt. Sau khi nhấn mật mã mở két sắt ra, mang trên mặt vẻ chờ mong nhìn đồ vật bên trong. Mười mấy cái hộp nhỏ, còn có 5-6 hộp lớn một chút. Ngoài ra còn có một vài sách cổ cùng một số bình. Tất cả những thứ này khiến két sắt trở nên đầy ắp. Đồ vật bên trong hộp cùng những cái bình này chính là những thứ Phương Minh yêu cầu Mộng Cơ đổi giúp, dùng dịch thần linh trao đổi lấy bảo bối của giới tu luyện phương Tây. Phương Minh tạm thời cầm lên cái hộp đầu tiên. Đây là một cái hộp gỗ. Sau khi đặt hộp gỗ lên bàn, Phương Minh trực tiếp mở ra. Ngay khoảnh khắc khi mở hộp gỗ ra, thấy đồ vật trong hộp này, con mắt của Phương Minh sáng ngời, lập tức nhìn về Mộng Cơ. Hắn không nghĩ tới thứ đồ đầu tiên này đã mang tới cho hắn kinh hỉ lớn như vậy. Đồ vật trong này đối với người khác mà nói chỉ có thể là trân quý, nhưng đối với hắn tác dụng còn vượt lên cả dịch thần linh. Con mắt của Phương Minh tỏa sáng. Mộng Cơ dùng dịch thần linh trao đổi được món đồ đầu tiên đã khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn. Nghìn năm tê ngưu phấn. Bên trong hộp gỗ thứ nhất có để bột phấn. Mặc dù chỉ ngửi thấy mùi này, nhưng Phương Minh có thể biết rõ đây là bột phấn nghiền nát từ sừng tê giác. Bột phấn từ sừng tê giác là một loại thuốc đông y. Nhưng nếu như là bột phấn từ sừng tê giác thông thường cũng không trân quý đối với Phương Minh, thậm chí có thể mua được trên thị trường. Nhưng mà bột phấn từ sừng tê giác ngàn năm lại là chân chính có tiền mà không mua được. Bột phấn từ sừng tê giác ngàn năm cũng không phải nói con tê giác này sống 1.000 năm, mà là vì sừng tê giác này đã được giữ gìn suốt 1.000 năm. Sừng tê giác có một loại đặc tính rất lạ kỳ. Số năm càng lâu thì dược hiệu càng mạnh. Nhưng sừng tê giác khác với những sừng trâu khác. Nếu như bảo tồn không đúng cách, có thể nói rằng trong vòng 100 năm, tất cả dược tính ẩn chứa bên trong sẽ xói mòn. Muốn phán đoán sừng tê giác có dược hiệu ra sao, chỉ cần xem màu sắc của bột phấn. 10 năm là trắng, 100 năm là vàng, 1.000 năm là đỏ. Bột phấn từ sừng tê giác ngàn năm, chỉ riêng nó đã có tác dụng khiến thân thể khỏe mạnh. Tuy rằng có thể xem như là bảo bối, nhưng lại kém khá xa so với tác dụng của dịch thần linh. Sở dĩ Phương Minh sẽ kích động như vậy, bởi vì đây là một trong 64 loại thuốc phụ cần có để luyện tầng 6 trong sách ngâm thuốc. Mấy thứ gì đó trong hộp gỗ này đổi lại một giọt dịch thần linh, tuy rằng tôi cảm thấy có chút thua lỗ. Chẳng qua nếu như cậu muốn, tôi chỉ có thể đáp ứng mà thôi. Mộng Cơ đang uống cà phê một bên chỉ vào mấy hộp gỗ này. Mấy hộp này đều tới từ vùng cùng một thế lực. Đối phương lấy ra mấy thứ này trao đổi một giọt dịch thần linh. Phương Minh không nói gì thêm. Trong mắt Mộng Cơ, dịch thần linh rất là trân quý. Thế nhưng trong lòng hắn, giá trị của những dược liệu này cũng không kém. Dù sao, những dược liệu này hắn không có. Thế nhưng, dịch thần linh hắn lại có rất nhiều. Căn bản không lưu tâm một hai giọt. Trong két có rất nhiều đồ. Nói chung, đều là đủ loại đồ vật trân quý lại hiếm hoi. Ngoài trừ dược liệu, còn có những thiên tài địa bảo khác, thậm chí ngay cả châu báu giá trị liên thành đều có. Tỉ như một viên ruby thiên nhiên lớn chừng quả trứng gà, còn có dạ minh châu to bằng nắm tay. Những thứ châu báu có thể khiến cho vô số quyền quý điên cuồng tranh đoạt, cũng đã trở thành đồ vật để Mộng Cơ trao đổi. Phương Minh à, tôi có chút tò mò. Cậu cần mấy loại châu báu này mà làm gì? Mộng Cơ hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù nói những châu báu này cô ta nhìn mà thấy thèm, nhưng đây chẳng qua là bản tính của phụ nữ thôi. Hơn nữa, với tư cách là người tu luyện, cô ta cũng không quá chú ý châu báu loại này. Dù sao, trong giới tu luyện, thực lực mới là vương đạo. Cô không cảm thấy những châu báu này rất là đẹp mắt sao? Phương Minh cười đáp một câu, nhưng mà chỉ có hắn tự mình biết, sợ dĩ ngay cả châu báu cũng muốn. Chỉ là bởi vì dịch thần linh quá nhiều. Nếu như không phải sợ một lần lấy ra quá nhiều dịch thần linh sẽ dẫn đến giá trị của dịch thần linh giảm xuống, hắn đều muốn trực tiếp lấy ra một thùng dịch thần linh cướp sạch tất cả tài phú mà các thế lực lớn giới tu luyện phương Tây tích xúc. Sau nửa giờ, Phương Minh kiểm kê hoàn tất mọi thứ trong két sắt, trên mặt lộ ra hài lòng. Dược liệu phụ trợ cần có trong phương thuốc ngâm tầng thứ 6, hắn lấy được 17 loại. 16 loại thuốc chủ yếu đã lấy được một loại, ngoài ra còn có rất nhiều bảo bối khác cùng với một số thứ gì mà ngay cả hắn cũng không nhận ra lai lịch. Hộp này là của một vị tiền bối của tộc tôi lấy được ở 500 năm trước. Hộp này rất là cổ quái. Qua nhiều năm như vậy rồi, vô số tiền bối của tộc tôi muốn mở nó ra, nhưng mà chưa từng thành công. Thấy Phương Minh đưa mắt nhìn vào trên hộp ngọc màu mực cuối cùng, Mộng Cơ mở miệng giải thích. Chỉ là lúc nói lời này, gương mặt cô ta hơi đỏ, bởi vì chuyện này trưởng lão trong tộc làm có chút không chân chính. Tuy rằng hộp ngọc này rất cổ quái, nhưng rốt cuộc có ích lợi gì còn chưa bị phát hiện ra. Ai mà biết bên trong có cái gì. Cầm thứ như vậy đổi lấy một giọt dịch thần linh, Mộng Cơ đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng ai biểu gia tộc Nightmare bọn họ nghèo tới mức không có mùng tơi mà rớt. Bản thân vốn đã không có nhiều bảo bối, nhưng các trưởng lão lại không muốn buông tha dịch thần linh, cho nên mới lấy hộp ngọc được nhét trong kho tàng của tộc ra. Phương Minh thấy chút thay đổi trên gương mặt của Mộng Cơ, hiểu rõ trong lòng, chẳng qua hắn cũng không thèm để ý. Hộp này liền tộc Nightmare đều mở không ra, mặc dù không biết rõ bên trong có cái gì, nhưng có lẽ là đồ tốt. Quan trọng nhất là khi nhìn thấy hộp ngọc này, trong đầu Phương Minh nghĩ đến chiếc hộp màu đen dùng để mở trận pháp trước đây, khi tiến vào thông thiên long mộ trong Sơn Hà Chi Điện. Chất liệu của hai hộp này mặc dù không giống nhau, nhưng kích thước giống nhau như đúc. Phương Minh chưa dám xác định giữa hai vật này có quan hệ hay không, Nếu như có, vậy tiêu một giọt dịch thần linh cũng rất là giá trị. Phương Minh, tại sao tôi cảm thấy giống hệt như cậu là một tên tội phạm, đổi hết toàn bộ bảo bối thành tài sản, chuẩn bị chạy trốn? Mộng Cơ nói ra suy nghĩ trong lòng, bởi vì dưới cái nhìn của cô ta, dịch thần linh đổi mấy thứ này vẫn có chút không có lợi. Nhưng Phương Minh hết lần này tới lần khác cái gì cũng muốn. Chuyện này thật không khác gì mấy tên tội phạm trong thế tục, cũng không để ý là lời hay lỗ, bán hết xe cộ nhà cửa của mình với giá rẻ mạt, sau đó đổi lại tiền tài mà chạy trốn. Nghe được lời của Mộng Cơ, Phương Minh mỉm cười, bởi vì Mộng Cơ đã đoán đúng, hắn thật sự muốn rời đi. Sau khi biết mình có thực lực đối kháng cùng địa cấp tầng 8, Phương Minh liền nảy sinh suy nghĩ quay trở về trong nước. Nhà họ Mục có một lão tổ thiên cấp, nên muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Một khi hắn trở về nước, tất nhiên nhà họ Mục sẽ không bỏ qua. Thế nhưng không nên quên, nhà họ Mục có lão tổ thiên cấp, hắn cũng có lá bài tẩy. Sư phụ hắn lưu cho hắn 3 sợi tóc, đến bây giờ còn 1 sợi chưa dùng. Sợi tóc này là Phương Minh giữ vì lão tổ thiên cấp của nhà họ Mục. Chỉ cần hắn có thể đối phó những người khác của nhà họ Mục, như vậy liền không cần sợ nhà họ Mục. Sợi tóc này chỉ có cơ hội sử dụng 1 lần. Sợ dĩ lúc trước Phương Minh sẽ chạy trốn là bởi vì hắn biết nếu vẹn vẹn chỉ dựa vào phân thân của sư phụ mình lưu lại, tuyệt đối không thể giết hết tất cả cao thủ nhà họ Mục trong 1 lần. Đợi khi phân thân của sư phụ mình tiêu tán, hắn cũng sẽ chết trên tay của nhà họ Mục. Chẳng qua bây giờ không giống với lúc trước. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhà họ Mục ngoại trừ lão tổ thiên cấp, có thể đánh thắng hắn cũng không có mấy người. Cho nên, hắn căn bản không sợ nhà họ Mục nữa. Nếu như lão tổ thiên cấp của nhà họ Mục dám hiện thân, vậy vừa vặn cho hắn cơ hội. Về nước đã được Phương Minh lên kế hoạch cẩn thận. Mộng Cơ đi rồi. Trong thời gian tiếp theo, Phương Minh vẫn ở lại trong lâu đài. Mỗi ngày ngoài trừ chăm sóc kiến linh thảo, liền bồi bạn cùng với Alice. Ngày ngày trôi qua rất mãn nguyện. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Thời gian 3 tháng, Phương Minh đi đến Vatican 1 chuyến, cùng giáo hoàng Louis Vuitton, 2 người ở trong mật thất suốt nửa ngày. Sau khi đi ra, Phương Minh liền trực tiếp rời khỏi Vatican về tới lâu đài. Ngay cùng ngày khi Phương Minh trở lại lâu đài, trong Vatican ban bố thông báo đầu tiên ra bên ngoài. Xét thấy giáo hội ở khu vực phương Đông phát triển cấp tốc, đặc phái thần tử Phương Minh đi tới phương Đông trước, tiến hành khen thưởng cùng nghi thức bổ nhiệm miễn nhiệm tổng giám mục. Tin tức này vừa ra, toàn bộ giáo hội một màn xôn xao. Mặc dù nói phương Đông bên kia cũng có giáo hội tồn tại, nhưng khác với những khu vực khác, giáo hội phương Đông bên kia trên danh nghĩa là chịu sự lãnh đạo của Vatican, nhưng trên thực tế chỉ lệnh của Vatican căn bản không đến được bên kia. Việc bổ nhiệm tổng giám mục ở phương Đông phải có Vatican cùng chính phủ phương Đông song phương cùng đồng ý mới có thể bổ nhiệm và miễn nhiệm thành công. Nếu như Vatican bên này muốn bổ nhiệm và miễn nhiệm một tổng giám mục nhưng phương Đông không đồng ý, cuối cùng Vatican chỉ có thể buông tha. Trái lại cũng như thế. Trong thông báo của nội bộ Vatican, kỳ vọng rất cao đối với thần tử Phương Minh tới phương Đông lần này. Thậm chí còn dùng mấy từ ngữ như vẫy vinh quang của Chúa tới vùng đất phương Đông. Mặc dù nói là thông báo nội bộ, nhưng tin tức này cũng truyền khắp toàn bộ giới tu luyện phương Tây. Tất cả mọi người khiếp sợ với quyết định của giáo hội. Phải biết rằng đây chính là địa bàn của giới tu luyện phương Đông. Nếu như thần tử gặp chuyện không may, nguy hiểm ở nơi này, căn bản giáo hội không kịp viện thủ. Chẳng qua, nghĩ đến vị thần tử này vốn có xuất thân từ phương Đông, hơn nữa còn có chút ân oán cùng giới tu luyện phương Đông. Những người khác cũng đều hiểu, rất có thể vị thần tử này chủ động xin đi giết giặc. Đối với thế lực khác của giới tu luyện phương Tây mà nói, một màn này bọn họ rất vui vẻ nhìn thấy, tốt nhất thần tử này chết ở phương Đông luôn, vậy thì càng hoàn mỹ. Hải quan thông giữa nước Anh và phương Đông có một cái bao xuất hiện trong thông đạo đặc thù, sau đó liền đi về một tòa thành thị. Rốt cuộc xuất hiện trước cửa lớn của một tòa nhà cổ. Mặc dù nói nhà họ Mục là một gia tộc tu luyện, nhưng cũng không phải tách rời với xã hội hiện tại. Rất nhiều người trẻ tuổi nhà họ Mục không khác gì người trẻ tuổi ở thế tục, cũng rất thích mua sắm qua Internet, thích một số sự vật mới mẻ. Nhưng mà một cây bao xuất hiện ở nhà họ Mục, hơn nữa còn xuất hiện trước tổ trạch của nhà họ Mục, thậm chí trên bao này còn viết người nhận là lão tổ nhà họ Mục. Chuyện này dẫn tới toàn bộ người nhà họ Mục đều khiếp sợ. Lấy thân phận lão tổ, ngày bình thường căn bản cũng sẽ không hiện thân. Toàn bộ giới tu luyện có thể ngồi ngang hàng cùng lão tổ cũng không có bao nhiêu người. Mà những người này cũng đều ru rú trong nhà, càng không thể nào biết loại hình thức gửi qua bưu điện để đi gửi đồ. Túi này là từ nước ngoài gửi qua bưu điện về đây, chẳng lẽ là tứ trưởng lão sao? Người trẻ tuổi nhà họ Mục nhận được cái bao kia, tò mò mở bao ra. Bên trong là một cái hộp gỗ, mà ngay khoảnh khắc khi hộp gỗ được mở ra, toàn bộ người nhà họ Mục đều anh động. Khinh người quá đáng! Giáo hội phương Tây đúng là khinh người quá đáng mà! Lão tứ chết không nhắm mắt, món nợ này tuyệt đối không thể nào dễ dàng bỏ qua. Cũng là do tình khốn ác ôn kia, ỷ vào giáo hội phương Tây che chở, dĩ nhiên giết chết lão tứ, thù này không đội trời chung. Trong sảnh lớn của chủ trạch nhà họ Mục, chư vị trưởng lão nhà họ Mục sắc mặt âm trầm, mà đệ tử tinh anh nhà họ Mục trên mặt nguyên một đám lộ ra giận dữ, nhìn đầu người được bày trong hộp gỗ tức tới khóe mắt muốn nứt ra. Đầu người này liền là của tứ trưởng lão nhà họ Mục, đã được phái đến Vatican chuẩn bị chém giết Phương Minh. Hiện nay đầu của tứ trưởng lão xuất hiện tại đây, có thể nghĩ kết cục của các tinh anh nhà họ Mục theo tứ trưởng lão là gì rồi. Nhất là tại trong hộp gỗ này, ngoài trừ đầu của tứ trưởng lão còn có một tờ giấy. Tạm thời thu một chút lợi tức, đây chỉ là một khởi đầu. Tờ giấy này, mặc dù không ký tên, thế nhưng tất cả mọi người nhà họ Mục đều biết tờ giấy này là do ai lưu. Tổ trạch nhà họ Mục nộ khí trùng thiên. Người này tuyệt đối không thể lưu. Không sai, cho dù là phương Tây cũng phải tiêu diệt hắn ta. Trong sảnh lớn, người nhà họ Mục nhao nhao mở miệng, mà mấy vị trưởng lão cùng tộc trưởng lại âm trầm. Tuy rằng bọn hắn cũng phẫn nộ, nhưng cũng biết lúc này phẫn nộ là không làm nên chuyện gì, nhất định phải bình tĩnh suy tính. Tất cả im miệng cho ta! Nhìn đám đệ tử ở dưới không ngừng nghị luận, một vị trưởng lão nhà họ Mục lên tiếng, ánh mắt quét qua toàn trường. Đợi khi các đệ tử đều an tĩnh, hắn mới lạnh mặt nói. Tiêu diệt! Tiêu diệt ra sao? Là phái các người đi hay là phái chúng ta đi? Một đời tuổi trẻ nhà họ Mục nghe nói như vậy, tất cả đều không lên tiếng. Tứ trưởng lão đến phương Tây đều chết hết rồi, bọn họ đi tới, làm sao có thể giết Phương Minh? E là cho dù các trưởng lão khác cũng đi vào kết cục giống như tứ trưởng lão. Dù sao, tứ trưởng lão đi lần này là cơ hội tốt nhất. Đúng lúc Phương Minh không biết rõ tình hình, mà sau khi có vết xe đổ của tứ trưởng lão, nhất định Phương Minh sẽ có cảnh giác, muốn ám sát hắn càng thêm gian nan. Trừ phi là lão tổ ra tay. Nhưng mà lão tổ là cường giả thiên cấp, thân phận của cường giả thiên cấp quá nhạy cảm. Chỉ cần lão tổ đến phương Tây, tất nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ phương Tây chú ý. Đến lúc đó, thậm chí rất có thể sẽ dẫn phát đại chiến giữa phương Đông và phương Tây. Kết quả như vậy không phải kết quả nhà họ Mục có thể chịu được. Ngoài ra còn có một điểm rất quan trọng. Bây giờ Phương Minh là thần tử giáo hội phương Tây, mà nếu muốn nhậm chức giáo hoàng của giáo hội phương Tây, một yêu cầu cơ bản nhất chính là phải có thực lực cường giả thiên cấp. Giáo hoàng nhiệm kỳ này Louis Vuitton đã thượng vị vài chục năm, thực lực thâm bất khả trắc. Cho dù lão tổ đi vào đều không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt gì. Trưởng lão, lẽ nào cứ để cho Phương Minh kiêu ngạo mãi như vậy sao? Đệ tử nhà họ Mục có chút không cam lòng. Nhà họ Mục làm gì phải chịu thua thiệt như vậy bao giờ? Dĩ nhiên không làm gì được một tên tiểu bối. Phương Minh hắn có bản lãnh tại phương Tây, cả đời không trở lại sao? Chẳng qua dù vậy, nhà họ Mục chúng ta cũng không phải không thể làm bất cứ chuyện gì. Truyền tin tức, Phương Minh mượn lực lượng của giáo hội phương Tây giết chết lão tứ đi. Ngược lại ta cũng thật muốn nhìn xem, lần này giới tu luyện còn có những người nào hướng về Phương Minh nữa không? Tộc trưởng nhà họ Mục nói, trước đây nhà họ Mục bọn hắn truy sát Phương Minh, giới tu luyện cũng không thiếu thế lực cảm thấy nhà họ Mục làm không đúng. Tranh đấu giữa thế hệ trẻ tuổi, thế hệ trước sao có thể ra tay, hướng chi Phương Minh còn là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn. Bổ Thiên Chí Tôn dù sao cũng là một vị chí tôn duy nhất trong mấy trăm năm gần đây, đệ tử của một vị cường giả vẫn phải được tôn trọng mới đúng. Truyền tin tức này đi. Trưởng lão nhà họ Mục cùng đám đệ tử nhà họ Mục nghe được lời của tộc trưởng, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc. Nếu nói thẳng ra, không phải sẽ khiến bên ngoài biết tin tức trưởng lão nhà họ Mục bị giết sao? Mất mặt không phải là nhà họ Mục bọn hắn ư? Cho dù lần này nhà họ Mục chúng ta mất mặt, vậy cũng phải làm cho Phương Minh sau này nửa bước khó đi ở giới tu luyện phương Đông. Sắc mặt tộc trưởng nhà họ Mục vô cùng âm trầm, trong mắt có vẻ quyết đoán, mà sau khi nghe thấy những lời hắn nói, các trưởng lão nhà họ Mục đều hiểu rõ ý nghĩ của tộc trưởng nhà mình. Trưởng lão nhà họ Mục đến phương Tây truy sát Phương Minh không thành, bị giết ngược lại. Tin tức này truyền đi, nhà họ Mục thật sự sẽ mất hết mặt mũi. Nhưng đừng quên, giết chết lão tứ không phải là Phương Minh, mà là người của giáo hội phương Tây. Thực lực của giáo hội phương Tây khủng bố ra sao, người trong giới tu luyện phương Đông cũng đều hiểu rõ trong lòng. Lão tứ chết trên tay người của giáo hội phương Tây cũng không tính là sỉ nhục. Hơn nữa quan trọng hơn chính là khi tin Phương Minh là người của giới tu luyện phương Đông, lại mượn dùng lực lượng của giáo hội phương Tây để đối phó nhà họ Mục được truyền ra, thì tất nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn. Từ trước đến nay, giới tu luyện phương Đông cùng giới tu luyện phương Tây vẫn xung khắc như nước với lửa. Chuyện này rất giống tranh đấu trong gia tộc, mặc kệ nội bộ có mâu thuẫn tới cỡ nào, nhưng đó đều là mâu thuẫn trong nội bộ, chỉ có thể giải quyết riêng trong nội bộ. Nhưng nếu như một phương chạy đến một gia tộc khác tìm viện thủ, việc này chính là phá hủy quy tắc, tất nhiên sẽ khiến các thành viên khác của gia tộc tẩy chay. Nhà họ Mục ra tay với Phương Minh, trên thực tế có không ít người vẫn luôn bất mãn. Trong này cũng có cả một số gia tộc có thực lực xấp xỉ với nhà họ Mục. Chỉ có điều, bởi vì có chút nguyên nhân, những gia tộc này không thể đứng ra, hoặc có lẽ đợi khi những gia tộc này biết tin tức, ván đã đóng thuyền, Phương Minh đã bắt đầu chạy trốn. Nếu sự tình đã xảy ra, đương nhiên những gia tộc này cũng không tiện nói gì, cũng không thể vì thế mà đánh nhau xung đột cùng với nhà họ Mục. Nhưng nếu Phương Minh trở lại, sợ rằng những gia tộc cùng thế lực này vẫn sẽ ra mặt. Nhà họ Mục muốn đối phó Phương Minh cũng có chút phiền phức. Nhưng bây giờ có chuyện Phương Minh mượn lực lượng của giáo hội phương Tây giết chết lão tứ, nhà họ Mục bọn hắn toàn lực đối phó Phương Minh. Những gia tộc cùng thế lực này cũng không có cách nào nói gì, thậm chí còn có thể đứng bên phía nhà họ Mục, bởi vì Phương Minh đã xúc phạm cấm kỵ của giới tu luyện. Tộc trưởng Anh Minh, một hồi tôi sẽ lan truyền tin tức này ra ngoài, đảm bảo toàn bộ người trong giới tu luyện phương Đông đều sẽ biết. Không sai, cứ như vậy Phương Minh liền trở thành chuột chạy qua đường, người người đều đánh trong giới tu luyện. Cho dù cậu ta trở lại, cũng không ai dám trợ giúp cậu ta. Không ai trợ giúp, nhà họ Mục chúng ta muốn giết chết cậu ta thì dễ như trở bàn tay. Tộc trưởng nhà họ Mục nghe đệ tử phía dưới tán thưởng, trên mặt lộ ra nụ cười âm tàn. Dù cho nhà họ Mục mất mặt, lần này hắn cũng muốn bức Phương Minh đi lên mặt đối địch với tất cả những người trong giới tu luyện phương Đông. Đương nhiên, sở dĩ tộc trưởng nhà họ Mục dám làm ra quyết định như vậy, cũng là bởi vì hắn vừa được lão tổ truyền âm. Đây là mệnh lệnh của lão tổ, bằng không những chuyện có liên quan đến danh dự nhà họ Mục, làm sao hắn dám tự chủ trương. Dưới sự cố ý tản ra tin tức, Phương Minh đã trở thành thần tử của giáo hội phương Tây, mượn thực lực giáo hội giết chết tứ trưởng lão của nhà họ Mục, Mục Liêu, khiến tin tức này như chim bồ câu mau chóng truyền về trong tai của mọi người giới tu luyện, mà cuối cùng mang đến hiệu quả liền như tộc trưởng nhà họ Mục dự đoán. Vốn có mấy thế lực bình thường vẫn luôn công khai biểu thị nhà họ Mục đã có chút quá đáng trong chuyện của Phương Minh. Sau khi biết tin tức này, tất cả đều im lặng, bởi vì bọn họ biết tin tức này vừa ra, Phương Minh liền trở thành kẻ thù chung của giới tu luyện Phương Đông. Ai nói giúp cho Phương Minh chẳng khác nào đứng ở thế đối lập với giới tu luyện Phương Đông. Sân bay Phương Đông. Một chiếc máy bay từ nước Anh bay đi Thượng Hải. Phương Minh ngồi tại chỗ nhìn tạp chí, mà bên cạnh hắn, Alice cũng là học bộ dáng của Phương Minh, cầm một quyển tạp chí lên xem, rất có bộ dáng của một ông cụ non. Thưa anh cần đồ uống gì không? Giọng nói mềm mại truyền đến, một tiếp viên hàng không đoan trang đưa đồ uống đi đến. Với tư cách là hành khách khoang hạng nhất, có nữ tiếp viên hàng không phục vụ riêng cũng là bình thường. Mà trên khoang hạng nhất này, ngoài trừ Phương Minh ra còn có ba người khác. Một người nước ngoài cùng hai người Trung Quốc. Cho tôi một ly nước lọc. Phương Minh buông tạp chí xuống, vừa cười vừa nói. Không thể không nói, tiếp viên hàng không trước mặt này rất là xinh đẹp. Vóc người cao gầy, yểu điệu, khuôn mặt cũng không tệ. Chỉ cần là người làm trong các hãng hàng không đều biết, nếu buộc phải phân biệt nữ tiếp viên hàng không của hãng hàng không nào đẹp nhất, có thể các công ty hàng không không cách nào bình luận được. Nhưng nếu như hỏi cùng một hãng hàng không, những chuyến bay nào có nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhất, tất cả mọi người đều công nhận là tiếp viên hàng không của chuyến bay quốc tế. Tiếp viên hàng không ở các chuyến bay quốc tế xinh đẹp hơn tiếp viên hàng không các chuyến bay trong nước là bình thường. Mà cùng một chuyến bay, tiếp viên hàng không phụ trách khoang hạng nhất vẫn luôn hấp dẫn hơn nhiều so với những khoang khác. Thưa anh, bé gái này có muốn uống chút gì không? Sau khi Dương Hy rót cho Phương Minh một ly nước lọc, ánh mắt lại nhìn Alice. Chẳng qua vừa nhìn về Alice, trong mắt cô lại có vẻ thêm nóng bỏng. Cảm thụ được ánh mắt của Dương Hy, Phương Minh hơi nghi hoặc một chút. Cô gái này hình như cảm thấy hứng thú đối với Alice. Mặc dù nói Alice lớn lên xinh đẹp, tinh xảo như búp bê, nhưng cũng không đến mức cuồng nhiệt đến trình độ này. Cho cô bé một ly nước trái cây là được rồi. Dạ vâng. Rót cho Alice một ly nước trái cây, Dương Hy cúi người đặt nước trái cây trước mặt Alice. Mà bởi vì Alice ngồi vị trí gần sát bên trong, cho nên Dương Hy vừa hơi cúi người, vừa lúc lộ ra vùng ngực trước mặt Phương Minh. Đương nhiên, bởi vì trên trang phục có nút thắt, nên Phương Minh không nhìn thấy cảnh xuân gì. Chẳng qua khoảng cách gần như vậy, ngược lại có thể nghe thấy một mùi thơm từ sữa tắm. Không có mùi nước hoa, bởi vì dựa theo công ty hàng không quy định, trong lúc các công tác, tiếp viên hàng không không được phép xịt nước hoa. Nhìn Alice ở khoảng cách gần nhất, mắt Dương Hy sáng lên, bởi vì là tiếp viên hàng không của chuyến bay quốc tế. Không phải cô ta chưa từng thấy trẻ con nước ngoài, có đôi khi không thể không thừa nhận, bởi vì da trắng, trẻ con nước ngoài khi còn bé sẽ có vẻ cực kỳ tinh xảo. Nhưng cho tới bây giờ, cô ta chưa từng thấy tinh xảo đến loại trình độ này, giống hệt như búp bê, khiến cô ta không nhịn được, muốn sờ lên một lần. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút, trước khi chưa được sự đồng ý của người ta, Dương Hy cũng không dám làm như vậy. Nếu như chọc đến người ta trách cứ, phần công việc này của cô thật sự khó mà giữ. Sau khi đưa nước trái cây xong, Dương Hy liền rời đi, chẳng qua không bao lâu lại trở lại, trên tay cầm một món đồ chơi. Đây vốn là một vài món đồ chơi có sẵn trên máy bay để chuẩn bị cho trẻ nhỏ. Chỉ là sau khi đưa đồ chơi xong, không bao lâu Dương Hy lại đi tới, lần này cô đưa tới đồ ăn vặt. Phương Minh nhìn Dương Hy lần thứ hai, trong lòng biết, đoán chừng nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp này cần điều gì. Cô à, cô có chuyện gì không? Nghe Phương Minh mở miệng, trên mặt Dương Hy lộ ra xấu hổ, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn đáp. Dạ thưa ngài, là như vậy. Em của ngài lớn lên thật sự quá là đáng yêu, tôi có thể quay một clip với cô bé được không? Với tư cách là tiếp viên hàng không là không thể nào đưa ra yêu cầu với hành khách, nhưng Dương Hy vốn vô cùng thích trẻ con, nhất là đứa bé tinh xảo như Alice. Đương nhiên, ngoài ra còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Cô ta không chỉ là một tiếp viên hàng không, còn là một hot mạng. mỗi video ngắn của cô ta có gần 1 triệu fan. Đầu năm nay, hot video ngắn chỉ có 3 loại. Mỹ nhân, khôi hài, cảm động. Người trước dựa vào gương mặt xinh đẹp, người sau dựa vào kịch bản, bắt đầu chỉ là một hình ảnh, sau đó biến ra rất nhiều câu chuyện. Chẳng qua điểm khác giữa người trước cùng người sau. Thứ người trước hot là người, mà thứ người sau hot là tài khoản. Được xem như một clip hot mạng, Dương Hy muốn giữ vững độ hot thì nhất định phải có video. Mà cứ quay video về mình mãi, sớm muộn cũng sẽ khiến các fan cảm thấy nhàm chán. Cho nên khi nhìn thấy Alice, Dương Hy đã nghĩ ngay tới chuyện quay clip chung với Alice. Dựa vào vẻ bề ngoài của Alice, tất nhiên sẽ khiến một đám người yêu thích. Phương Minh không cự tuyệt mà nhìn về Alice. Alice cắn cắn đôi môi, mắt to nhìn Dương Hy, một lúc sau gật gật đầu. Được rồi, chị nhất định sẽ quay em trở nên thật xinh đẹp. Dương Hy lấy điện thoại di động ra tiến bên cạnh Alice. Một lớn một nhỏ, hai cô gái xinh đẹp chuẩn bị quay chụp. Đương nhiên trọng điểm là Alice. Phương Minh ở một bên nhìn cũng không quá để ý. Chẳng qua hắn tuyệt đối không nghĩ tới sau khi video này được công khai lại tạo thành ảnh hưởng mà ngay cả hắn cũng không ngờ. Thượng Hải, sân bay quốc tế Phổ Đông. Sau khi máy bay dừng, ở lối vào thông đạo VIP, có mấy người đàn ông mặc áo bào đứng chờ sẵn nơi đó. Trong số mấy người đàn ông mặc áo bào, có một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Mà giờ khắc này so với vẻ mặt ngưng trọng của mấy người khác, trên mặt người ngoại quốc này lộ ra đắc ý. Thần tử Điện Hạ là chủ chuyển thế, lần này chỉ có mấy người chúng ta tới tiếp đón. Đây là thiếu tôn trọng cùng khinh thường chúa. Trêm nhìn mấy vị giáo chủ bên cạnh, trong mắt có vẻ bất mãn. Nếu như nói lần này Phương Minh đến người vui vẻ nhất là ai, vậy thì trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là giáo chủ giáo hội phương Tây cắt cử tới. 10 năm trước đã đi tới Trung Quốc, vốn dựa theo ý của bên Vatican, sau khi ở lại Trung Quốc vài năm sẽ tiếp nhận chức vụ tổng giám mục khu vực Trung Quốc. Nhưng không nghĩ tới tình huống của bên này hoàn toàn khác so với tưởng tượng của hắn. Mệnh lệnh của giáo tông đại nhân ở chỗ này căn bản không có tác dụng. Giáo hội bên này thực hành nguyên tắc tam tự: tự truyền, tự lập và tự dưỡng. Nói cách khác, Vatican bên kia căn bản không có quyền lực quản hạt đối với bên này. Điều này dẫn tới thân phận của James cực kỳ xấu hổ. Ở chỗ này hầu như không người nào nguyện ý phản ứng đến hắn. Đương nhiên, Vatican bên kia cũng tràn đầy bất mãn đối với giáo hội Trung Quốc, vì Trung Quốc vẫn không đồng ý với một số quyết định trọng đại của giáo hội, thậm chí ngay cả nghi thức bổ nhiệm miễn nhiệm tổng giám mục cũng chậm trễ không thông qua. Loại tình huống này giằng co mười mấy năm, cuối cùng song phương liền đạt thành một loại cơ chế trao đổi thống nhất. Đó chính là để bên phía Trung Quốc báo danh sách tổng giám mục được bổ nhiệm lên. Nếu như Vatican bên kia không có ý kiến, như vậy có thể cử hành nghi thức chúc thánh. Nếu như Vatican bên kia không đồng ý mà nói, chuyện này liền sẽ mắc cạn như vậy. Nói cách khác, phương Tây bên kia không có quyền đề cử danh sách, chỉ có quyền đồng ý hoặc phủ quyết. Chính dưới tình huống như vậy, giáo hội phương Tây mới có thể phái James đến. Vốn muốn James có thể tháo gỡ cục diện, rốt cuộc khiến cho phương Đông bên này giao lên danh sách có tên hắn. Nhưng mà không nghĩ tới bên này hoàn toàn hủy đi quyền lực của James. Về phần đề danh gì, căn bản là không có khả năng. Cho nên, Vatican bên kia đối với danh sách bên Trung Quốc đưa tới cũng đều ngắt lại không đồng ý. Đối với James mà nói, hắn hận thấu mấy người trước mắt kia, bởi vì chính mấy người kia làm hại hắn 10 năm nay chuyện gì cũng không đạt thành, lãng phí thời gian 10 năm một cách vô ích. Vốn James cho rằng mình chỉ có thể như vậy, đợi sau khi nhiệm kỳ 15 năm kết thúc lại xám xịt rời khỏi nơi này. Nhưng không ngờ, và lúc này, vậy mà thần tử Điện Hạ lại tới. Mặc dù nói giáo hội phương Đông bên này căn bản không hề quan tâm tới mệnh lệnh của Vatican, thậm chí dù là giáo hoàng, sợ rằng cũng không thể thay đổi. Hơn nữa, giáo hoàng cũng sẽ không đến. Dù sao hiện nay, Vatican không chỉ là trung tâm giáo hội, càng là một quốc gia, thân phận của giáo hoàng quá mẫn cảm. Nhưng mà thần tử Điện Hạ thì không giống. thần tử điện hạ là thần chuyển thế. Điểm này cho dù là ở giáo hội phương Tây hay là giáo hội phương Đông đều có ghi chép trong giáo điển. Địa vị của thần tử là cực kỳ siêu nhiên. Giáo hội phương Đông bên này dám không tuân theo mệnh lệnh của Vatican, nhưng mà không dám thờ ơ với thần tử điện hạ. Chỉ cần thần tử điện hạ ủng hộ hắn, giáo hội phương Đông bên này cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, bằng không mà nói, chọc giận thần tử điện hạ, đến lúc đó trực tiếp nói xấu giáo hội phương Đông với tín đồ, danh dự của giáo hội phương Đông sẽ giảm mạnh. Thần tử này còn chưa tới, Trêm đã nịnh bợ đắc ý như vậy rồi, sợ rằng đã nghe được tiếng gió từ Vatican bên kia. Thần tử đăng cơ vẫn chưa tới một năm, lại đột nhiên đến thăm chúng ta bên này, sợ rằng lai giả bất thiện, lão phó à, phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Sắc mặt của mấy người đàn ông mặc giáo bào cách Trêm có chút xa, lại khó coi hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ không biết, lúc này thần tử đến rốt cuộc là muốn làm gì. Mặc dù nói giáo hội phương Đông có liên hệ cùng Vatican, nhưng trên thực tế, giáo hội phương Đông bên này hoàn toàn dùng hình thức tự trị. Ngoại trừ 10 năm trước, Vatican bên kia cắt cử Trêm qua, sau đó liền không còn phái người nào qua. Nghe nói vị thần tử này là người Trung Quốc chúng ta. Mấy người này đang nghị luận, bọn họ đều là người phụ trách giáo hội phương Đông, mà người đàn ông hơn 50 tuổi được xưng là lão phó, là người phụ trách tối cao, có được quyền lực tổng giám mục. Chỉ là bởi vì Vatican bên kia không đồng ý nên chỉ có quyền tổng giám mục mà không có thân phận tổng giám mục. Đi tới xem đi, nói chung lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Phó Thiền Dưỡng lắc đầu, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất mơ hồ, về thân phận của thần tử hắn biết đến cũng không nhiều. Chỉ biết vị thần tử này cũng là người trong nước, chỉ là sau khi đến phương Tây bị giáo hội phương Tây phát hiện, lúc này mới xác định thân phận thần tử. Bất kể là có nhiều mâu thuẫn với Vatican bên kia ra sao, Phó Thiền Dưỡng tin rằng Vatican cũng sẽ không làm giả vấn đề thần tử. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù có phân quyền lực, nhưng giáo hội vẫn là tín đồ của Chúa, tuyệt không dám có hành động khinh nhờn Chúa. Ngoài ra còn có một điều khiến cho Phó Thiền Dưỡng nghi ngờ, đó chính là cấp trên vậy mà không có một chút chỉ thị đối với vị thần tử này, cũng chưa nói cho bọn hắn biết nên dùng thái độ gì mà đối đãi vị thần tử này. Thật giống như không biết thần tử đã tới. Đến rồi. Hai mắt của Trêm sáng bừng, bởi vì hắn thấy đoàn người đi về phía bên này, mà người trẻ tuổi dẫn đầu chính là thần tử trong hình mà bên Vatican đã gửi cho hắn. Không quan tâm đám người Phó Thiên Dưỡng, Trêm trực tiếp nhanh chóng đi lên nghênh đón. Trêm này đúng là kẻ nịnh bợ. Không có biện pháp, thần tử từ Vatican qua đây mà Trêm là Vatican cắt cử tới, xem như là chỗ dựa vững chắc của Trêm rồi. Mấy người đàn ông bên cạnh Phó Thiên Dưỡng biểu môi. Phó Thiên Dưỡng nhìn Phương Minh đang mỉm cười cách đó không xa, trừng mắt liếc mấy người bên cạnh một cái. Mặc kệ đối phương đến đây với mục đích gì, nhưng thân phận thần tử là không sai, đều phải tôn kính thần tử một chút. Đi nghênh tiếp thần tử cùng tôi. Phương Minh nắm tay Alice, mà sau hắn còn theo tầm 10 nhân viên của giáo hội. Chỉ có điều, những người này đều là giáo hội nhân viên văn phòng của giáo hội, cũng chỉ là nhân viên bình thường, không phải giáo hoàng không muốn sắp xếp tổng giám mục các loại cường giả đi cùng với Phương Minh, mà là vì không thể làm. Thành viên giáo hội bình thường của giáo hội phương Tây là có thể đến phương Đông, nhưng nếu như người tu luyện lại thuộc về quá giới, giới tu luyện phương Đông chắc chắn sẽ không cho phép người tu luyện phương Tây vào, cho nên chỉ có thể phái thành viên giáo hội bình thường đi theo. Thần tử điện hạ, tín đồ trung thực nhất của người, Trêm, xin bái kiến thần tử điện hạ. Trêm một đường chạy chậm đến trước mặt Phương Minh, sau đó không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống dưới chân Phương Minh. Mặc dù nói giáo hội không hề có loại lễ nghi quỳ lại này, thế nhưng Trêm không sao, hắn muốn khiến thần tử cảm thấy thỏa mãn với hắn. Đúng là không biết xấu hổ mà. Đây là ngay cả tôn nghiêm cũng không có cần. Thấy hành động của Trêm, mấy người bên cạnh Phó Thiên Dưỡng đều sắp tức điên. Vậy mà Phó Thiên Dưỡng chỉ mím môi một cái, trừng mắt liếc mấy người, sau đó đi nhanh đến trước mặt Phương Minh. Tổng giám mục Phó Thiên Dưỡng của giáo hội Phương Đông xin hoan nghênh thần tử điện hạ ghé thăm. Ánh mắt của Phương Minh từ trên người Trêm dời đến trên người Phó Thiên Dưỡng. Đối với Phó Thiên Dưỡng, trước khi tới, hắn đã lấy được tư liệu từ Vatican bên kia. Đây là người phụ trách thực tế của giáo hội Phương Đông. Mười mấy năm trước đã nắm trong tay giáo hội Phương Đông. Chỉ là bởi vì Vatican bên kia vẫn không chúc thánh, cho nên từ đầu cho tới cuối không chân chính đăng cơ tổng giám mục. Đương nhiên giáo hội Phương Đông cùng giáo hội Phương Tây có một điểm khác biệt rất lớn. Đó chính là tuy rằng giáo hội Phương Đông cũng truyền giáo, chỉ có điều đều là người thường. Bởi vì tính đặc thù của giáo hội Phương Đông, đương nhiên Vatican bên kia sẽ không truyền thụ phương pháp tu luyện cho. Phó Thiên Dưỡng mãi không thấy Phương Minh đáp, biểu tình trên mặt ngược lại không xuất hiện một tia biến hóa. Chỉ có điều trên mặt mấy người bên cạnh hắn ngược lại lộ ra không cam lòng. Bởi vì dưới cái nhìn của họ, vị thần tử này là cố ý muốn hạ thấp lão phó, gạt lão phó ra khỏi chỗ này. Phó giáo chủ, khi tôi ở Vatican đã nghe qua đại danh của ông. Trong mấy chục năm có thể biến tín đồ giáo hội từ mấy triệu thành mấy chục triệu, không thể bỏ qua công lao của ông được. Một lúc sau, rốt cuộc Phương Minh cũng mở miệng, chỉ là trên mặt hắn mang theo vẻ nghiền ngẫm. Phó Thiên Dưỡng còn dám đùa giỡn hắn. Trong lời nói của Phó Thiên Dưỡng có tự xưng mình là tổng giám mục. Nhưng trên thực tế, Vatican bên kia chỉ nhận thân phận giáo chủ của Phó Thiên Dưỡng mà không ủng hộ thân phận tổng giám mục của hắn ta. Mà bây giờ, Phương Minh trực tiếp xưng hô Phó Thiên Dưỡng là Phó giáo chủ. Người giáo chủ này có thể là chỉ tổng giám mục, cũng có thể là chỉ giáo chủ. Đôi mắt già nua của Phó Thiên Dưỡng nháy mấy cái, biểu hiện trên mặt không thay đổi. Truyền lại vinh quang của Chúa, khiến nhiều người hơn thờ phụng Chúa. Đây là chuyện tôi nên làm, không đáng để cho thần tử Điện Hạ khích lệ. Nghe nói, thần tử Điện Hạ đã tới, rất nhiều tín đồ trong giáo đều sinh ra lòng vui mừng. Tôi đã sắp xếp xong xuôi, còn hy vọng thần tử Điện Hạ di giá giáo đường. Phó giáo chủ, dẫn đường đi. Phương Minh gật đầu, dẫn tay của Alice đi theo Phó Thiên Dưỡng, mà Trêm quỳ dưới đất lúc trước thì trợn tròn mắt. Bởi vì thần tử Điện Hạ căn bản không hề quan tâm tới hắn, cũng không để hắn đứng lên. Lẽ nào hắn cứ tiếp tục quỳ như vậy? Thần tử Điện Hạ? Bất đắc dĩ, Trêm chỉ có thể mở miệng. Mà nghe thấy những lời Trêm nói, trên mặt Phương Minh lộ ra xấu hổ. Hình như quên mất sự tồn tại của Trêm, hắn nói. Thật là xấu hổ, mới vừa quên mất. Trêm, mau dậy đi. Trêm lúng túng đứng lên, đang định nói gì. Phương Minh đã cùng Phó Thiên Dưỡng đi về phía trước, rốt cuộc chỉ có thể lộ ra vẻ tức giận đuổi theo. Giáo đường Trương Giang cảm ơn. Một tòa giáo đường cỡ lớn của giáo hội Phương Đông ở Thượng Hải. Phó Thiên Dưỡng đưa Phương Minh tới nơi này. Giờ phút này giáo đường hội tụ hơn 300 vị giáo chức nhân viên, còn có gần ngàn vị tín đồ của Thượng Hải. Những người này đều là tín đồ giáo hội ở Thượng Hải. Đương nhiên, những tín đồ này là Phó Thiên Dưỡng tự mình lựa ra, chọn lựa ra từ hơn 100.000 tín đồ. Dù sao, địa vị của thần tử trong lòng tín đồ quá cao. Sau khi biết thần tử đến, hầu như toàn bộ tín đồ đều muốn chạy tới. Mà giáo đường lại chỉ lớn như vậy, không thể nào dung nạp toàn bộ tín đồ. Cuối cùng, chỉ có thể chọn lựa một số người đại diện. Lúc này trong giáo đường, tiếng người huyên náo. Mấy ngàn tín đồ hội tụ tại đây trò chuyện rôm rã, mà nội dung trò chuyện của bọn họ chỉ có một, đó chính là nói về thần tử Điện Hạ tới từ Vatican. Mặc dù nói Vatican không quản được giáo hội Phương Đông, thế nhưng với tư cách giáo hội Phương Đông thoát thai từ Vatican, tin tức Vatican phát ra bọn họ đều nhận được. Bởi vì dù thế nào đi nữa, trong lòng tất cả tín đồ, Vatican vẫn là một thánh địa. Hầu như trong số tất cả tín đồ, nếu có điều kiện ra khỏi nước, cũng sẽ đi tới Vatican hành hương. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tuy rằng giáo hội Phương Đông chọn dùng hình thức tự trị, nhưng vẫn không muốn khiến quan hệ với Vatican trở nên quá căng thẳng. Cho nên, khi Vatican tuyên bố với tín đồ trên toàn thế giới thân phận thần tử của Phương Minh, tín đồ trong nước cũng nhận được thông báo, cũng đã biết sự tồn tại của Phương Minh, cho nên cũng tràn đầy kính nể và tò mò đối với thần tử được xưng là Chúa chuyển thế. Alice, em ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, sau khi anh xong việc, anh lại tới. Đằng sau giáo đường, Phương Minh sắp xếp ổn thỏa cho Alice, sau đó đưa mắt nhìn về phía trước. Lúc này bên kia đã làm xong bục giảng. Với tư cách là thần tử, đây là lần đầu tiên hắn lộ diện ở phương Đông. Thần tử điện hạ, nhất định phó thiên dưỡng này không có ý tốt. Thần tử mới vừa xuống phi cơ đã để thần tử lộ diện. Đây là cái trồng hắn thiết kế xong từ trước. Tôi nghe nói trong số những tín đồ đến đây lần này, có người hắn đã sắp xếp tốt. Đến lúc đó có thể sẽ làm khó dễ điện hạ người. Trêm đi tới sau lưng Phương Minh, nói ra tin tức hắn thăm dò được cho Phương Minh. Cái trồng. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Trêm mang trên mặt vẻ hiếu kỳ cùng kinh ngạc, hình như không hiểu ý trong mấy lời mà Trêm nói. Thần tử điện hạ, người phải biết, người là chúa chuyển thế, mà trong lòng tín đồ, chúa là không gì không thể. Đối với tín đồ vẫn luôn tràn ngập từ ái. Nếu như đến lúc đó, những tín đồ này đề xuất một số vấn đề căn bản không có cách giải quyết, chẳng phải khiến thần tử điện hạ mất hết mặt mũi sao? Mà đây chính là mục đích của đám người phó thiên dưỡng. Dưới cái nhìn của Trêm, nhất định là đám người phó thiên dưỡng muốn đả kích uy vọng của thần tử. Chỉ cần uy vọng của thần tử điện hạ bị đả kích, như vậy dĩ nhiên sự kính nể của tín đồ đối với thần tử sẽ yếu bớt. Đến lúc đó, phân lượng trong lời thần tử điện hạ nói cũng không quá ảnh hưởng đến các tín đồ. À, có lẽ là bọn người phó giáo chủ sẽ không làm như vậy đâu. Tôi đại biểu cho chúa, đã kích uy vọng của tôi, đó chính là hạ thấp uy vọng của chúa. Đây là hành vi phản giáo, bọn họ không dám đâu. Thần tử điện hạ, người không biết. Thấy Phương Minh không tin, Trêm có chút nóng nảy. Phó thiên dưỡng, đám người kia, căn bản không hề để chúa vào trong mắt. Ngay cả mệnh lệnh của giáo tông đại nhân, bọn họ đều không tuân theo. Còn có cái gì là bọn hắn không dám làm đâu. Trêm, lời này của anh có hơi quá rồi. Tôi cảm thấy phó giáo chủ bọn hắn vẫn rất là trung thành đối với giáo hội. Được rồi, không cần nói, tôi nên lên đài. Phương Minh ngăn Trêm nói tiếp, cất bước đi về phía trước. Chẳng qua khi hắn đi tới hành lang nơi Trêm không thấy được, khóe miệng lộ ra một vòng cung ý vị thâm trường. Đám người phó thiên dưỡng có thù với hắn, lúc ở phi trường hắn liền cảm thấy rồi. Hiển nhiên trong mắt đám người phó thiên dưỡng, lúc này tự mình tới chơi là ý chỉ của Vatican bên kia nên mới tới. Đối với bọn hắn mà nói nhất định là bất lợi. Chư vị tín đồ của chúa, hiện tại để cho chúng ta hoan nghênh sự xuất hiện của thần tử điện hạ. Tại lễ đường, sau khi mấy lời phó thiên dưỡng truyền ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về hành lang. Khi thấy Phương Minh từ bên trong đi tới, trên mặt những tín đồ này đều lộ ra kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ biết trước thần tử mang gương mặt phương Đông, cũng biết tuổi tác của thần tử không lớn lắm, nhưng khi chân chính nhìn thấy Phương Minh, vẫn bị sự trẻ tuổi của Phương Minh làm cho chấn kinh. Ánh mắt của Phương Minh nhìn xung quanh toàn trường, cuối cùng dừng vị trí trung tâm nhất bên trên lễ đường. Chúa, tồn tại với các người. Giọng nói của Phương Minh giống hệt như tiếng chuông vang lên bên tai của mỗi một tín đồ. Ngay như vậy, những tín đồ này lập tức từ trong kinh ngạc trở nên tỉnh táo, trên mặt nguyên một đám lộ ra cuồng nhiệt. Ca ngợi người, chúa của tôi, ca ngợi người, thần tử điện hạ. Các tín đồ nhao nhao mở miệng, trên mặt Phương Minh lộ ra hài lòng. Sở dĩ lời nói của hắn có hiệu quả như vậy, đó là vì hắn vận dụng vu sư chi lực, dùng thuật pháp, có chút cùng loại với sư tử hống của Phật giáo, tự nhiên sẽ có hiệu quả như vậy. Lão phó, một bên lễ đường, trong mắt một người đàn ông bên cạnh phó thiên dưỡng có vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, thần tử khi vẻn vẹn chỉ nói một chút, có thể khiến các tín đồ cuồng nhiệt như vậy. Điều này ngoài dự đoán của bọn hắn, đã có chút thoát khỏi sự khống chế của bọn hắn. Điều may mắn nhất là chúng ta đã có chuẩn bị từ sớm. Triệu Nham Tâm lẩm bẩm một câu, phó thiên dưỡng ở một bên vốn đang cau mày, nghe nói như vậy sắc mặt thay đổi, thấp giọng nổi giận nói. Các người muốn làm gì? Đừng làm chuyện sằng bậy gì cho tôi. Lão phó, chúng tôi đều vì cảm thấy bất bình cho ông. Lúc này thần tử kia đến chính là vì đã kích uy vọng của ông. Đề cao Trêm kia. Nếu như chúng tôi không ra tay, đến lúc đó vị trí tổng giám mục này của ông liền rơi vào trên người Trêm. Lão Triệu nói không sai, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Lão Phó, ông cứ nhìn đi. Nghe được lời của hai người bạn già, trên mặt Phó Thiên Dưỡng mang theo nụ cười khổ. Đó là thần tử, là đại biểu cho chúa. Các người đối phó với thần tử chính là bất kính với chúa. Các người đã bị quyền lực che mắt bản tâm rồi. Phó Thiên Dưỡng biết hai người bạn tốt này của mình đã không còn tín ngưỡng ban đầu. Tuy nhiên, ngay từ đầu, bọn họ thật sự là tín đồ của chúa. Nhưng khi đã trở thành cao tầng của giáo hội Phương Đông, trong tay có quyền lực, đã chậm rãi bị mất bản tâm. Bây giờ vì giữ gìn quyền lực trong tay mình, thậm chí ngay cả sự tôn kính đối với thần tử cũng đã không còn. Lão Phó, cho dù ông muốn ngăn cản cũng là vô ích, đã muộn rồi. Triệu Nhâm Tâm biết Phó Thiên Dưỡng muốn nói cái gì, đưa mắt nhìn về nơi cửa giáo đường, mà giờ khắc này ở nơi này xuất hiện mấy bóng người. Sau khi mấy bóng người này xuất hiện ở cửa giáo đường, trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong giáo đường. Sau khi Phó Thiên Dưỡng nhìn rõ ràng mấy bóng người ở cửa giáo đường này, trên mặt hiện ra nụ cười khổ, bởi vì hắn biết hai người bạn già này của mình muốn làm gì rồi. Kết thúc tập 107 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.